Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 45, lảo đảo tiến về phía trước 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Santana trông rất cũ kỹ, nhưng lại đầy lịch sử, ó giống như một ông lão đã trải qua bao nhiêu năm tháng chiến tranh và lưu lạc, dày dạn kinh nghiệm nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên của một đứa trẻ lư san. Lái xe ra và đỗ trước công ty, nhường chỗ cho Trần Nhất Thiên lên lái. Mang đôi giày bảo hộ thay cho giày cao gót, khi thế của Lư San dường như bị giảm đi khá nhiều. Chị ta ngồi yên trên ghế phủ, ngả lưng ghế ra sau như một chiếc ghế thái sư, rồi ra lệnh đơn giản. Trần Nhất Thiên quả thực là lần đầu tiên ngồi vào ghế lái xe, anh còn không biết chỗ cắm chìa khóa. Lư San tỏ ra rất kiên nhẫn, giọng nói chậm rãi, chỉ dẫn ngắn gọn. Chân trái đạp côn, chân phải điều khiển hai bàn đạp, cái này là phanh, cái kia là chân ga. Đạp côn, đồng thời vặn chìa khóa, xe sẽ kêu. Dừ dừ, đây là phanh tay, khi đỗ xe, phanh tay phải kéo lên để xe không bị tuột khi đỗ trên dốc. Bây giờ, đạp chân phanh, đồng thời hạ phanh tay xuống. Để hạ phanh tay, cậu phải nhấn nút trên đầu phanh, nhưng phải nhấc phanh tay một chút trước khi nhấn. Rồi, hạ phanh tay xuống. Nhớ đấy, chân phải luôn giữ phanh. Bây giờ kéo phanh tay lên lại, rồi thả chân phanh. Trần Nhất Thiên làm theo, không thêm động tác thừa và cũng không hỏi gì nhiều. Anh rất nghe lời. Ồ, quên mất, cậu phải cài số trước. Lư San chống khuỷu tay lên thành cửa xe. Làm lại nào, cậu thấy cần số này chứ? Có 5 số, tốc độ sẽ tăng dần. Số R là số lùi, tôi sẽ dạy sau. Để cài số, cậu phải đạp côn trước. Đạp mạnh côn xuống, đồng thời đạp phanh. Bây giờ đẩy cần số sang trái, rồi đẩy lên. Cảm nhận được chưa? Giờ từ từ nhả côn, nhả từ từ. Lư San giơ tay trái lên từ từ, như một nhạc trưởng đang chỉ huy buổi hòa nhạc. Xe bắt đầu rung nhẹ. Được rồi, thả phanh. Chiếc Santana bắt đầu lăn bánh dưới tay lái của Trần Nhất Thiên. Nói không lo lắng là nói dối. Toàn bộ cơ thể của Trần Nhất Thiên căng thẳng, cơ bắp gồng lên, còn đôi môi thì mím chặt đến mức trắng bệch. Khi xe di chuyển được khoảng 10 mét ở số 1, Lư San liền hướng dẫn anh chuyển số 2. Rồi số 3, và cuối cùng đến số 4. Khi tốc độ đạt 60 km/h, hai người đã ra đến đường vành đai thành phố. Con đường này có nhiều xe tải lớn, Lư San nhanh chóng thắt dây an toàn, sau đó giúp Trần Nhất Thiên cài dây an toàn mà không cản trở tầm nhìn hay chạm vào cánh tay anh. Cứ tiếp tục lái, chị ta nói, cẩn thận cài dây an toàn cho anh. Sau khi lái một đoạn dài, Lư San yêu cầu Trần Nhất Thiên bật xi nhan phải. Tất nhiên, anh không biết làm thế nào, và Lư San lại lặp lại. Cứ lái đi, rồi tự mình bật xi nhan và hướng dẫn anh rẽ phải xuống làn đường bên cạnh, đưa xe xuống lối rẽ gần nhất. Buổi chiều mùa đông hôm đó, chiếc Santana cũ kỹ biển số Liêu ALL110, chở hai người, một người căng thẳng, một người ung dung, chạy qua các con đường quanh ngoại ô phía tây bắc Thẩm Dương, cuối cùng quay về Quan Âm Đồn. Lư San yêu cầu Trần Nhất Thiên giảm tốc độ và về số 2, điều khiển xe quanh vòng xuyến nhỏ của Quan Âm Đồn nhiều vòng. Khi Trần Nhất Thiên đã lái xe thuần thục như một tài xế lâu năm, tay phải thoải mái đặt lên đùi và chỉ dùng tay trái để lái, Lư San mới bảo anh dừng xe. Chiếc xe từ từ tấp vào lề, trong gương chiếu hậu, chiếc xe và lề đường dần dần tiếp cận. Tiếp cận, chỉnh thẳng bánh lái, Lư San nói, chỉnh thẳng, đạp phanh từ từ, về số. Thả côn, tắt máy, kéo phanh tay. Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng rực rỡ phủ khắp, tạo cảm giác như mùa xuân sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng xoay nhỏ không có vật cản xung quanh, xa xa là những cây trơ trụi và cánh đồng hoang vắng. Trước mặt chỉ có một bức tượng Quan Âm cũ kỹ, lớp sơn đã bong chóc, để lộ lớp bê tông bên trong, thân tượng nứt nẻ, chân tượng phủ đầy những mảnh bê tông vỡ vụn. Bức tượng Quan Âm cúi xuống, đôi mắt sưng húp, ngón tay nhẹ nhàng uốn cong không chú ý đến những khổ đau nơi vùng đất này, chỉ quay lưng về phía chiếc Santana cũ. Xe dừng hẳn, và thế giới trở nên yên tĩnh. Trần Nhất Thiên quay sang, không thể giấu nổi sự phấn khích, nở một nụ cười với Lư San. Trán anh đẫm mồ hôi, hàm răng lóe sáng, và có lẽ còn nhiều thứ khác cũng đang tỏa sáng, nhưng Lư San không thể phân biệt được. Người ta thường nói đàn ông không thể từ chối 3 thứ, xe, súng và Xbox. Trần Nhất Thiên ban đầu không thích, nhưng thực ra anh chưa biết mình thích chúng. Chỉ trong vòng 2 tiếng rưỡi, Trần Nhất Thiên không chỉ học lái xe mà còn bắt đầu yêu thích xe cộ. Kể từ hôm đó, mỗi khi Lư San đi ngân hàng, chị ta đều gọi Trần Nhất Thiên làm tài xế. Anh trở thành tài xế riêng của quản lý Lư, đồng thời cũng là người giúp chị ta giải sầu. Lư San trở thành sư phụ dạy lái xe của Trần Nhất Thiên, còn Trần Chiết dạy anh vẽ bản thiết kế. Khi Trần Nhất Thiên đã lái xe thành thục, câu chuyện giữa hai người dần trở nên phong phú hơn. Lần thứ ba từ ngân hàng trở về, Trần Nhất Thiên xách chiếc túi LV của Lư San, mở cửa văn phòng cho chị ta, rồi đưa chìa khóa xe Santana cho chị ta. Lư San liếc nhìn anh mà không quay đầu lại, cứ để chìa khóa đó cho cậu, chiếc xe cũ này bình thường cũng chẳng ai thèm lái. Trần Nhất Thiên lúng túng đứng đó, cầm chìa khóa trên tay. Vậy để tôi đổ đầy xăng cho nó. Lư San đáp, tùy cậu, ai là người nắm giữ toàn bộ những chuyện bí mật trong công ty? Là bộ phận tài chính, Hải Ưng Cơ Khí cũng không ngoại lệ, ai cũng biết rõ dự án nào lời, dự án nào lỗ, lương thưởng thế nào, ai có mối quan hệ tốt, ai bị lợi dụng. Tất cả đều nằm trong tay bộ phận tài chính, và dĩ nhiên, bộ phận tài chính phải kín miệng. Sau vài chuyến đi cùng nhau, Lư San và Trần Nhất Thiên đã trở nên quen thuộc. Ban đầu, Lư San không phải là người thích tán gẫu, nhưng thỉnh thoảng chị ta cũng tiết lộ một số thông tin. Chẳng hạn, Lý Kiện Lâm và Trần Chiết là một cặp đôi kết hợp hoàn hảo, một người không rành về kỹ thuật, còn một người là bậc thầy thiết kế. Hai người hợp tác như ngọc lành vàng sáng, nhưng cũng có thể nói họ chỉ đơn giản là mỗi người có một mục đích riêng. Lư San là nhân viên kỳ cựu ở Hải Ưng Cơ Khí, chị ta luôn gọi thẳng tên Lý Kiện Lâm và Trần Chiết. Trừ mối quan hệ bí mật khó dò giữa chị ta và Lý Kiện Lâm, Lư San cũng chẳng coi trọng tài năng của Trần Chiết. Những người làm tài chính có lẽ không bao giờ đánh giá cao kỹ thuật. Lý Kiện Lâm gặp Trần Chiết khi ông ta mới nảy ra ý định mở công ty. Trần Chiết có tư duy rất chi tiết trong thiết kế cơ khí, nhưng lại thiếu sự tinh tế trong quan hệ xã hội. Lý Kiện Lâm tôn trọng Trần Chiết vì tài năng kỹ thuật của ông ấy, và ông ta biết rằng với Trần Chiết, nhiều đơn đặt hàng sẽ đến vì danh tiếng của ông ấy. Điều này đủ để Lý Kiện Lâm tâng bốc Trần Chiết. Còn Trần Chiết thì sao? Đối với ông ấy, 500 tệ và 50.000 tệ không quá khác biệt. Chỉ cần một câu khen ngợi về kỹ thuật cũng có thể khiến ông ấy vui vẻ làm việc suốt cả tháng. Nếu khách hàng nói, tôi chỉ tin tưởng anh, đắt tôi cũng chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy sẽ ngày đêm làm việc để hoàn thành đơn hàng cho khách, đảm bảo sản phẩm độc nhất vô nhị. Trong ngành, nhiều người biết danh Trần Chiết, nói rằng thiết kế của ông ấy có thể sao chép nhưng không thể vượt qua. Lư San hỏi, lần trước, hợp đồng ở Cáp Nhĩ Tân, cậu biết số tiền là bao nhiêu không? Trần Nhất Thiên đáp. 780.000, đó không phải là dự án lớn, nhưng là một sản phẩm thử nghiệm, cũng là sản phẩm đầu tiên. Thiết kế được thực hiện từ đầu và đã bao gồm kế hoạch sản xuất trong tương lai. Lư San đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua tóc Trần Nhất Thiên. Tóc anh dày và cứng, làm da chị ta hơi đau. Cậu giỏi đấy, nhớ kỹ số hợp đồng thế. Lư San mặc chiếc áo len tay loe, khi chị ta giơ tay, để lộ cánh tay trắng muốt như củ sen. Hương thơm từ cơ thể chị ta lan tỏa, hòa quyện với hơi ấm, nhẹ nhàng mà khó cưỡng. Sao cậu lại giảm tốc rồi? Trần Nhất Thiên cảm thấy không thoải mái. Có một chiếc xe vượt qua họ từ bên phải, kéo dài còi như một lời cảnh cáo. Lư San nói rằng chị ta đã nhìn thấy hai phiên bản của bản hợp đồng trị giá 780.000 đó. Phiên bản trước tách riêng các khoản tiền thiết kế và sản xuất, còn phiên bản sau có định dạng gần như giống hệt nhau, cũng là mẫu hợp đồng của phía khách hàng, chỉ có điều không phân tách phí thiết kế và phí sản xuất. Nói đến đây, Lư San dừng lại, Trần Nhất Thiên không hỏi thêm, anh đại khái đã hiểu ý của Lư San. Chắc là thầy Trần cũng biết, anh cố nghĩ theo hướng tích cực. Lư San không mấy quan tâm, chị ta xoay cổ thả lỏng vai, còn đảo mắt vài cái. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi chỉ cần làm tốt công việc mà thầy Trần giao cho là được. Lư San đột ngột vỗ mạnh lên còi trên vô lăng, chiếc Santana phát ra tiếng còi đanh thép, khiến Trần Nhất Thiên giật mình. Đỗ xe vào lề đi, người phụ nữ này đã có chút xúc động rồi. Chiếc xe dừng bên lề đường, trước không có cửa hàng, sau không có khu dân cư. Vừa dừng lại, Lư San đã mang đôi bốt cao gót của mình, vòng qua đầu xe đến ghế lái, mở cửa và nói. Cậu xuống xe cho tôi. Trần Nhất Thiên không động đậy, hai người nhìn nhau chừng chừng trong 3 giây. Đôi mắt của Lư San đỏ ngầu, trông như vừa bắn hạ cả 100 người. Mẹ kiếp, cậu xuống xe cho tôi tự lái. Nói rồi, chị ta quyết liệt chen vào trong xe. Theo bản năng tự vệ, Trần Nhất Thiên đẩy chị ta ra, hai người giữ khoảng cách 1 cánh tay. Lư San cố gắng chui vào trong xe, mái tóc dài xoăn của chị ta bay loạn trong gió. Chiếc áo khoác của chị ta mở toang, gió lạnh từ bàn chân thổi ngược lên chân, vai chị ta run rẩy, Trần Nhất Thiên cảm nhận được điều đó. Trần Nhất Thiên sợ chị ta bị lạnh, cánh tay đang đẩy chị ta dần dần thả lỏng. Lư San chớp thời cơ chui vào, không một chút do dự, cơ thể mềm mại của chị ta chen vào khoảng trống giữa Trần Nhất Thiên và vô lăng. Không khí lạnh cũng theo đó ùa vào, cùng với hơi ấm từ cơ thể chị ta, khiến Trần Nhất Thiên không thể chống đỡ nổi. Anh nhanh chóng điều chỉnh cơ thể mình, trước khi toàn bộ trọng lượng cơ thể của Lư San đặt xuống, anh nhẹ nhàng dùng tay đẩy chị ta về phía bên phải, còn mình thì lách sang bên trái để rời khỏi xe, ngượng ngùng đứng bên ngoài. Được rồi, chị lái đi, Trần Nhất Thiên bất lực nói. Lư San đóng sầm cửa lại, khiến Trần Nhất Thiên phải vội vã nhấc tay khỏi cửa xe. Suốt quãng đường quay lại công ty, Lư San bắt đầu lên giọng trách móc Trần Nhất Thiên. Anh hầu như không có cơ hội phản bác, chỉ có thể im lặng lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông các người đều cùng một ruột. Cách chương.